hàng xóm bàn tán xôn xao về những điều bí ẩn đang chôn giấu ở dưới lớp vỏ yên bình. Bên cạnh thi thể, hai quả táo tuy đã héo úa vẫn mang rất nhiều tầng ý nghĩa. Trái táo thường được coi là biểu tượng của sự tươi ngon và sức sống, giờ đây lại gợi nên những nghi vấn về sự cám dỗ và những bí mật đen tối. Giữa không gian tĩnh lặng, hai quả táo ấy đã trở thành điểm nhấn mờ ám, dẫn lối cho những câu hỏi về những mối quan hệ phức tạp và những góc khuất không ai ngờ tới. Ai thực sự là nạn nhân trong trò chơi nguy hiểm này? Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh The Addicts. Ngày 10 tháng 10 năm 2014, vào buổi chiều một ngày sau kỳ nghỉ Quốc Khánh, ông Vương, một người đàn ông trung niên sống ở trong ngôi làng gần thành phố Khai Bình, tỉnh Quảng Đông, đã quyết định ra ngoài câu cá thư giãn. Ông đi đến một con sông hẻo lánh gần khu vực rừng rậm, nơi ít người qua lại. Vùng này khó tiếp cận, địa hình hiểm trở và có sườn núi che khuất lối vào. Vì vậy mà chỉ có những người dân địa phương mới biết được đường đến chỗ nào. Với ông Vương, nơi này yên tĩnh, hoàn hảo cho một buổi câu cá tránh xa ồn ào và những ngày lễ nhộn nhịp. Ông Vương tìm thấy một bờ sông tĩnh lặng, nước chảy nhẹ, mặt sông không gợn sóng. Ông vừa định vung cần câu thì có một vật gì đó nổi lềnh bềnh giữa dòng nước, cách ông vài mét, đập vào tầm mắt. Ban đầu, ông nghĩ đó có thể là một túi ni lông lớn hay là đồ vật nào đó bị trôi từ thượng nguồn. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì ông nhận thấy hình dáng của nó không giống với bất cứ vật vô tri nào mà ông từng thấy. Hình dáng lờ mờ qua làn nước đã khiến cho ông cảm thấy lo lắng. Ông bước lại gần, nheo mắt nhìn kỹ hơn và đột nhiên giật mình khi nhận ra đó là thi thể một người phụ nữ. Cơ thể của người phụ nữ nổi lên trên nửa mặt nước, mái tóc dài bám chặt vào đám rong rêu ở quanh bờ. Da trắng nhợt nhạt của thi thể làm nổi bật ở giữa làn nước tối màu. Không một mảnh vải che phủ, hoàn toàn bất động, trôi lập lờ theo dòng nước chảy nhẹ. Bị sốc bởi phát hiện này, ông Vương đã đứng sững một lúc, rồi theo phản xạ, nhanh chóng lùi lại và quay người bỏ chạy. Ông vừa chạy về làng, vừa lớn tiếng kêu gọi người khác. Tiếng gọi của ông Vương đã thu hút người dân xung quanh. Mọi người đã nhanh chóng tụ tập lại gần bờ sông, nhìn thi thể từ xa với vẻ bàng hoàng và dè chừng. Không ai dám tiến lại quá gần vì cảnh tượng quá ảm đạm. Phần vì lo ngại sẽ làm xáo trộn hiện trường, một người ở trong nhóm đã lập tức gọi điện báo cho cảnh sát. Không lâu sau, xe của cảnh sát đã đến và yêu cầu mọi người giữ trật tự, giữ khoảng cách và phong tỏa khu vực. Cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành lập rào chắn xung quanh khu vực phát hiện ra thi thể và bảo vệ hiện trường. Nhóm điều tra đã bắt đầu đánh giá về tình trạng thi thể từ khoảng cách gần, cẩn thận ghi chép chi tiết về vị trí, tư thế và trạng thái của thi thể để phục vụ cho các bước điều tra tiếp theo. Trong lúc đó thì người dân địa phương đứng xa theo dõi với cảm giác bất an, không biết là người phụ nữ xấu số này là ai và điều gì đã xảy ra với cô ấy. Phát hiện kinh hoàng này khiến cho không khí của ngôi làng nhỏ trở nên nặng nề. Khi mà đội cảnh sát và pháp y tiếp cận thi thể ở dưới sông, mọi thao tác đều phải thực hiện hết sức thận trọng. Một nhóm điều tra viên và pháp y mặc trang phục bảo hộ, đeo găng tay và sử dụng dụng cụ chuyên dụng để giữ thi thể ổn định ở trên dòng nước, tránh làm trôi mất bất kỳ dấu vết nào còn sót lại. Để bảo toàn các dấu vết còn lại thì đội pháp y nhẹ nhàng đặt thi thể vào một tấm cáng lưới đặc biệt. Họ nhấc cáng lên khỏi mặt nước, cẩn thận để tránh làm gián đoạn bất kỳ dấu vết hoặc là sợi tóc nào có thể rơi ra. Tóc của nạn nhân dài và dày, giờ đây đã bết thành từng mảng, dính đầy bùn và rác thải từ con sông. Thi thể ở trong quá trình phân hủy rõ rệt, tạo nên một lớp màng nhầy nhụa. Các mảng ở trên da cơ thể cũng dần bắt đầu hoen ố với những vết nâu sẫm xuất hiện do quá trình phân hủy tự nhiên. Lớp da ở trên bề mặt trở nên mềm nhũn, bị bóc ra khỏi cơ thể, với nhiều chỗ đã bị bào mòn bởi nước và thời gian. Ở những khu vực tiếp xúc với nước, da đã bị mất màu và tạo thành những mảng nhăn nheo, chảy xệ, mất đi sự đàn hồi. Trong khi đó, các bộ phận như là mặt, bụng và tay có dấu hiệu của sự phồng lên do khí ga tích tụ ở bên trong quá trình phân hủy. Sự phân hủy không chỉ ảnh hưởng đến bề ngoài mà còn tạo ra những vết thương rõ nét. Khuôn mặt bị biến dạng, các đường nét ban đầu gần như không còn nhận dạng được. Khu vực mắt, mũi và miệng đã bị phá hủy phần lớn, khó xác định rõ từng chi tiết hay là đặc điểm nhận dạng. Những bộ phận nhạy cảm khác cũng đã chịu tác động tương tự và các mô mềm đã giãn ra do thời gian ngâm nước lâu ngày. Vùng cổ của nạn nhân đã có những vết bầm tím lớn. Chi tiết này gợi ý về việc đã có áp lực mạnh lên trên đó, có thể là do vết siết cổ hoặc là do một lực tác động khác. Với tình trạng thi thể Bị ngâm trong nước nhiều ngày, cảnh sát phải đối mặt với một loạt khó khăn trong công tác điều tra. Nếu có bất kỳ vết bầm hoặc là vết thương nào để xác định nguyên nhân tử vong, nước cũng đã làm chúng phai mờ đi phần nào, gây khó khăn cho việc xác định phương thức gây án. Việc đầu tiên là phải rà soát kỹ hiện trường. Lực lượng điều tra đã triển khai xem xét toàn bộ khu vực quanh bờ sông, tìm bất kỳ dấu hiệu nào của vật dụng cá nhân, quần áo hay là đồ vật khác có thể đã trôi theo thi thể hoặc là bị bỏ lại ở nơi gần đó. Họ cũng đồng thời kiểm tra kỹ lưỡng các dòng chảy để phán đoán xem thi thể đã bị vứt từ đâu, đặc biệt là dòng nước có thể đưa thi thể trôi xa khỏi vị trí gây án, nên quá trình truy tìm điểm vứt xác thực sự là một bài toán phức tạp. Giám định pháp y cũng tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng thi thể và đưa ra đánh giá ban đầu về thời gian tử vong. Các điều kiện môi trường ở trong khu vực sông cũng ảnh hưởng lớn đến tốc độ phân hủy. Nước có dòng chảy chậm, ít tiếp xúc với ánh sáng và khá mát lạnh so với nhiệt độ ngoài trời, giúp làm chậm quá trình phân hủy so với thi thể phơi ở ngoài không khí. Chiều dài của giòi ở trên thi thể là một trong những yếu tố quan trọng cho thấy quá trình phân hủy đã diễn ra được khoảng 8 ngày. Việc thi thể hoàn toàn trần truồng khiến cho các điều tra viên nghi ngờ rằng đây không phải là một tai nạn đơn thuần. Khả năng người phụ nữ này đã tự ngã xuống sông hoặc gặp tai nạn là rất thấp. Những dấu hiệu này thường cho thấy thi thể đã bị cố ý bỏ xuống nước sau khi tử vong nhằm phi tang. Các điều tra viên quan sát và đưa ra đánh giá, nghi phạm có thể là người địa phương, không phải là người từ nơi khác đến. Dòng sông này ít được biết đến, nằm sâu ở trong khu vực hẻo lánh và khó tiếp cận. Chỉ có người am hiểu địa hình của địa phương thì mới có thể tìm đến nơi này để phi tang thi thể, tránh sự phát hiện của người qua lại. Trước hết, độ tuổi của nạn nhân được xác định dựa vào cấu trúc xương chậu và hình thái của cơ thể. Đặc điểm xương chậu mở rộng với cấu tạo cơ phát triển quanh vùng hông là dấu hiệu rõ ràng của một phụ nữ đã sinh con. Điều này cho thấy nạn nhân không chỉ từng trải qua việc sinh nở mà còn thuộc độ tuổi trưởng thành. Kết hợp với các yếu tố khác và sự phát triển của xương và mô cơ, pháp y đã xác định đây là một người phụ nữ ở trong độ tuổi từ 35 đến 40. Khi tiến hành đo lường chiều dài của các xương như là chiều dài xương đùi và xương cánh tay, các giám định viên có thể ước tính được chiều cao của nạn nhân qua các phương pháp tính toán và so sánh với tỷ lệ chiều cao trung bình. Chiều cao của nạn nhân được xác định là vào khoảng 1m60 với sai lệch nhỏ không đáng kể. Trong quá trình khám nghiệm kỹ lưỡng vùng mặt, các chuyên gia pháp y đã chú ý đến tình trạng răng của nạn nhân, phát hiện ra 3 chiếc răng cửa đã bị gãy, có dấu hiệu của các tổn thương mãn tính là một đặc điểm. Phân tích bề mặt gãy và các dấu hiệu tái tạo mô cho thấy đây là những tổn thương xảy ra từ lâu, không liên quan trực tiếp đến thời điểm tử vong. Các vết nứt ở trên răng có dấu hiệu là đã trải qua quá trình mài mòn tự nhiên, chứng tỏ nạn nhân đã phải sống với tình trạng này một thời gian dài. Thông tin này đặc biệt quan trọng vì các bệnh án nha khoa từ phòng khám hoặc bệnh viện có thể sẽ cung cấp thêm manh mối giúp nhận diện danh tính nếu như nạn nhân từng được điều trị. Đến đây, việc khám nghiệm tập trung vào các dấu vết quanh cổ nạn nhân. Đội pháp y đã phát hiện nhiều vết bầm và những vết lõm tròn ở quanh cổ, gợi ý về một lực siết mạnh được tác động trực tiếp. Các vết bầm có hình dạng đồng nhất, xác định rằng nạn nhân đã bị siết cổ một cách có chủ đích. Cơ quan điều tra cũng nhận thấy rằng môi, cằm và hai má có những vết bầm nhạt hơn, nhưng vẫn rõ ràng, chứng tỏ nạn nhân đã bị bịt chặt miệng, không cho cô cơ hội kêu cứu trong lúc giãy giụa. Mặt khác, những dấu vết để lại ở quanh cổ không chỉ cho thấy sự chống chế mà còn phản ánh mức độ bạo lực cao đủ để ngăn chặn toàn bộ đường hô hấp của nạn nhân. Pháp y kết luận rằng nạn nhân qua đời do ngạt thở, nguyên nhân là do bị siết cổ và bịt miệng trong một khoảng thời gian đủ lâu để dẫn đến tử vong. Đây không phải là một hành vi bộc phát hay ngẫu nhiên mà có tính toán từ trước. Đánh giá pháp y cũng chỉ ra rằng hành vi siết cổ và khống chế này đòi hỏi hung thủ phải tiếp xúc ở khoảng cách gần và có sử dụng sức lực đáng kể. Điều này giúp loại trừ khả năng đây là tai nạn. Đội điều tra đã quyết định triển khai một cuộc rà soát kỹ lưỡng quanh khu vực con sông để tìm thêm bất kỳ vật chứng nào có liên quan đến vụ án. Cảnh sát đã sử dụng lưới kéo và cẩn thận thăm dò từng mét vuông, không bỏ sót khu vực nào ở trong bán kính vài trăm mét ở quanh nơi phát hiện thi thể. Quá trình này không chỉ nhằm đảm bảo không có dấu vết quan trọng nào bị bỏ sót, mà còn làm tăng khả năng tìm thấy các vật chứng mà hung thủ có thể đã vô tình hoặc là cố ý để lại tại hiện trường. Trong khi rà soát, nhóm cảnh sát phát hiện ra một chiếc mũ bảo hiểm màu đen nằm ở trên bãi cỏ cách bờ sông không xa. Dựa vào tình trạng của chiếc mũ, các điều tra viên nhận thấy đây là một món đồ trông còn khá mới, không có dấu hiệu hư hỏng hoặc là phai màu do thời gian. Điều này cho thấy khả năng chiếc mũ không phải là vật bỏ đi từ lâu và cũng không có vẻ như là ai đó đã vô tình để quên trong một chuyến đi dã ngoại hay câu cá. Chiếc mũ bảo hiểm còn khá nguyên vẹn và có thể chỉ mới xuất hiện ở đây. Rất có khả năng là vật có liên quan trực tiếp đến vụ án. Phân tích kỹ lưỡng về chiếc mũ thì đội điều tra đã xác định đây là loại mũ bảo hiểm phổ biến và thường được sử dụng khi đi xe máy hoặc xe tay ga. Ở trong vùng nông thôn và những khu vực ngoại thành ở nơi này, xe máy là phương tiện di chuyển chủ yếu do con đường hẹp và thiếu những điều kiện cho ô tô tiếp cận. Bản thân con sông này nằm ở một vị trí hẻo lánh, được bao quanh bởi các sườn rừng và chỉ có thể đến được khi qua một con đường đất nhỏ và quanh co, không phù hợp cho xe bốn bánh. Chính vì thế mà cảnh sát đã đặt giả thuyết rằng hung thủ rất có thể đã di chuyển bằng xe máy để dễ dàng tiếp cận vị trí và thực hiện hành vi phi tang. Việc lựa chọn phương tiện di chuyển bằng xe máy cũng cho thấy hung thủ đã lên kế hoạch kỹ càng, lựa chọn phương tiện gọn nhẹ và dễ di chuyển ở trên địa hình phức tạp. Cảnh sát đã cẩn thận thu thập chiếc mũ bảo hiểm làm bằng chứng, đồng thời cũng yêu cầu đội ngũ pháp y kiểm tra kỹ lưỡng để tìm dấu vân tay, tóc hoặc bất kỳ dấu vết nào có thể tồn tại ở trên bề mặt. Tiếp tục rà soát dòng sông, một cảnh sát phát hiện ra hai mảnh quần áo mắc kẹt ở dưới lớp bùn đất ở gần bờ. Đó là một chiếc áo khoác tối màu và một chiếc áo poncho xanh. Cả hai chiếc áo đều phủ đầy bùn đất, trông như là đã nằm ở dưới nước trong một khoảng thời gian dài. Đội điều tra đã ngay lập tức thu hồi chúng lên trên bờ và cẩn thận gói lại để phục vụ cho công tác giám định. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là liệu những món quần áo này có liên quan trực tiếp đến nạn nhân hay không? Với thi thể khỏa thân vừa được tìm thấy, giả thuyết đầu tiên là chúng thuộc về người phụ nữ xấu số, nhưng cũng có khả năng chúng hoàn toàn không có liên quan, chỉ là đồ vật tình cờ bị trôi dạt đến nơi này. Ngoài ra thì cảnh sát không thể không chú ý đến hai quả táo đã bị héo úa nằm ở trên bãi cỏ cách bờ sông chỉ vài mét. Trái cây này với màu sắc đã xỉn đi và bề mặt không còn tươi tắn. Những câu hỏi đầu tiên hiện lên ở trong đầu các điều tra viên là hai quả táo này có ý nghĩa gì, chúng có thể liên quan đến vụ án hay không? Nếu quả táo là một phần của một buổi dã ngoại, thì có lẽ người đã khuất và nghi phạm đã cùng nhau đến nơi đây để thư giãn. Thế nhưng, nhìn vào thi thể khỏa thân và tình trạng của nó thì không thể nào nghĩ rằng đây là một chuyến đi vui vẻ, dấu hiệu của một cuộc tranh cãi hay là xung đột dường như nhiều hơn là một buổi hẹn hò lãng mạn ở bên sông. Các viên cảnh sát cũng đã nhanh chóng ghi nhận rằng việc phát hiện ra những quả táo này có thể chỉ ra một số điều. Có thể nghi phạm đã mang theo chúng trong lúc đi cùng với nạn nhân, nhưng tại sao lại bỏ lại chúng tại hiện trường? Phải chăng điều này đã cho thấy một sự vội vã ở trong việc bỏ lại thi thể, hoặc cũng có thể nghi phạm đã mang theo trái cây như là một cách để tạo ra một không khí bình thường nhằm xóa bỏ sự nghi ngờ trước khi biến một buổi dã ngoại thành một án mạng. Nhìn vào hiện trường vụ án, những điều mà cảnh sát phát hiện dường như không chỉ đơn thuần là một mớ hỗn độn mà còn ẩn chứa những manh mối quan trọng cần được khai thác. Sợi dây được quấn quanh cổ nạn nhân với ba nút thắt đã thu hút sự chú ý của các điều tra viên. Họ biết rằng ở trong các vụ án mạng, cách thức thắt nút và sử dụng công cụ gây án thường nói lên nhiều điều về bản chất của kẻ phạm tội. Sợi dây thừng, ngoài việc là công cụ gây án thì còn mang đến những câu hỏi cần được trả lời là tại sao lại có ba nút thắt. Liệu đây có phải là một cách thức cố tình của nghi phạm hay chỉ đơn thuần là sự vụng về ở trong hành động? Trong số tất cả các cảnh sát có mặt tại hiện trường, không ai có thể thắt nút thành công giống hệt nhau. Điều này cho thấy cách thắt nút này khá chuyên nghiệp và có lẽ là kỹ thuật quen thuộc được nghi phạm sử dụng từ lâu. Vậy chính xác thì nút thắt kỳ lạ này dùng để làm gì? Nếu như nghi phạm chỉ đơn giản muốn siết cổ nạn nhân thì chỉ cần một nút thắt đơn giản là đủ. Thế nhưng việc thắt ba nút lại là một điều kỳ quái, gần như thể nó thể hiện một sự tính toán hoặc là một phương pháp đặc biệt nào đó. Sâu chuỗi tất cả những manh mối thu thập được tại hiện trường, lúc này thì cảnh sát đưa ra bức chân dung cơ bản về kẻ sát nhân như sau. Nghi phạm là người địa phương, có thể đi xe máy và có thể thắt một nút thắt đặc biệt. Lúc này, cảnh sát xác định danh tính của nạn nhân là chìa khóa để giải quyết vụ án. Chính vì vậy mà họ đã tiến hành kiểm tra một số trường hợp mất tích được báo cáo gần đây để so sánh. Sau khi so sánh, cảnh sát nhận thấy tất cả những báo cáo về người mất tích rõ ràng, không nhất quán với những thông tin về nạn nhân. Điều này thực sự kỳ lạ. Một người phụ nữ trung niên đã sinh con, mất tích khoảng 8 ngày. Gia đình cô ấy sẽ không gọi cảnh sát sao? Theo như báo cáo pháp y, đặc điểm dễ nhận thấy nhất của người quá cố là ba chiếc răng của cô đều bị hư hỏng. Dựa trên những đặc điểm này, các nhà điều tra đã đến nhiều phòng khám nha khoa nhưng vẫn không tìm thấy kết quả. Cảnh sát không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mở rộng phạm vi tìm kiếm và điều tra một số thị trấn xung quanh. Sau một số chuyến thăm và điều tra, các nhà điều tra đã thu được manh mối quý giá từ một trạm xăng ở thị trấn Măng An bên cạnh. Tại trạm xăng, có một nữ nhân viên họ Tào cho biết đồng nghiệp của mình đã đột nhiên không đến làm trong vòng vài ngày qua. Thông tin này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát khi mà mối liên hệ với thi thể được tìm thấy ở trên sông ngày càng rõ ràng. Người phụ nữ mất tích có tên là Vương A Hiên, 38 tuổi. Cô ấy đã lập gia đình và làm mẹ của hai đứa trẻ. Dựa trên những gì nhân viên trạm xăng cung cấp, cảnh sát đã bắt đầu dựng lên một bức tranh về cuộc sống của A Hiên. Chồng của A Hiên là một người nghiện ma túy đã bị cảnh sát theo dõi từ lâu. Mối quan hệ giữa A Hiên và chồng cô luôn trong tình trạng căng thẳng. Họ thường xuyên cãi vã và có những cuộc xô xát đôi khi dẫn đến bạo lực nghiêm trọng. Vào ngày 2 tháng 10, A Hiên không đi làm và mất liên lạc kể từ đó. Điều này đã khiến cho các đồng nghiệp và bạn bè của cô cảm thấy lo lắng. Nhân viên trạm xăng đã xác nhận rằng A Hiên thường rất trách nhiệm về công việc, do đó sự vắng mặt của cô là điều bất thường. Hơn nữa, khi những người đồng nghiệp thân thiết nhớ lại thì cô ấy cho rằng răng của A Hiên có một chiếc bị sứt mẻ. Điều này làm cho cảnh sát cảm thấy có sự trùng hợp với thi thể đã được tìm thấy. Thời gian vào ngày 2 tháng 10 là rất quan trọng vì đó cũng đúng 8 ngày trước khi thi thể được phát hiện vào ngày 10 tháng 10. Bác sĩ pháp y đã phân tích tình trạng của thi thể và dựa vào chiều dài của những con giòi đang tấn công, họ kết luận rằng nạn nhân đã tử vong được khoảng 8 ngày, một khoảng thời gian khớp với thời điểm A Hiên mất tích. Với những manh mối này, cảnh sát càng có lý do để nghi ngờ rằng A Hiên có thể là nạn nhân của một vụ án mạng. Hơn nữa, chồng của A Hiên với thói quen nghiện ngập và tính khí thất thường đã trở thành mục tiêu điều tra ban đầu. Liệu anh ta có thể đã sát hại vợ mình trong cơn cuồng loạn do ma túy? Khi cảnh sát ngay lập tức đến nhà của A Hiên để tìm hiểu thêm về tình hình của gia đình, họ không ngờ rằng vừa bước ra khỏi xe thì chồng cô ấy đã hoảng sợ bỏ chạy khi nhìn thấy họ. Hành động này của anh ta đã gây ra sự nghi ngờ sâu sắc ở trong lòng các điều tra viên. Tại sao anh ta lại phải chạy trốn nếu như không có điều gì khả nghi? Cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành lấy mẫu DNA của con người mất tích A Hiên để tiến hành đối chiếu với thi thể. Kết quả giám định DNA đã chỉ ra nạn nhân có mối quan hệ huyết thống mẹ con. Nói cách khác thì thi thể khỏa thân được tìm thấy ở trên sông thuộc về Vương A Hiên. Được biết, chồng của A Hiên, Vương Tấn Trung đã nghiện ma túy hơn 10 năm. Anh ta đã nhiều lần vào nhà tù và trại giam ma túy. Vương Tấn Trung lười nhác và thường không làm gì cả. Thu nhập tài chính của gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào A Hiên. Đôi khi Trung lên cơn, xin tiền vợ. Nếu như vợ không đưa thì anh ta sẽ đánh cô, thậm chí còn dọa giết. A Hiên từ lâu đã chán nản với cuộc sống hôn nhân này và muốn ly hôn, nhưng vì hai đứa con cho nên cô tạm thời ở lại. Lúc này, câu hỏi đặt ra từ phía cảnh sát liệu rằng Vương Tấn Trung lên cơn nghiện và xin tiền nhưng A Hiên không chịu. Hai bên xảy ra đôi co, kết quả là Tấn Trung đã tấn công vợ. Vài giờ sau, người chồng nghiện ma túy đã bị bắt và đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Khi được hỏi về sự biến mất của A Hiên, Vương Tấn Trung kiên quyết phủ nhận mọi liên quan. Theo lời của Trung thì A Hiên thường xuyên làm thêm giờ, có những lúc thậm chí cô còn đi chơi nhiều ngày không về nhà. Vì vậy, mặc dù lần này A Hiên đã trở về nhà sau nhiều ngày thì anh ta cũng không mấy quan tâm và đương nhiên cũng không nghĩ đến việc báo cảnh sát. Chồng của A Hiên, một người đã sống trong những ngày tháng tăm tối của nghiện ngập, dường như đã xây dựng một bức tường bảo vệ xung quanh bản thân để tránh né trách nhiệm. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu chồng A Hiên có thật sự là kẻ sát nhân? Tại phiên họp nghiên cứu và đánh giá có sự chia rẽ ở trong ý kiến, một số người đồng tình với giả thuyết rằng Vương Tấn Trung bị tình nghi phạm tội lớn, trong khi những người khác lại đặt ra câu hỏi về tính khả thi của điều đó. Các điều tra viên tội phạm giàu kinh nghiệm, những người đã quen thuộc với những dạng tội phạm khác nhau có xu hướng tin rằng chồng của A Hiên không phải là hung thủ. Họ đưa ra những lý do khá thuyết phục như sau. Thứ nhất là Vương Tấn Trung nghiện ma túy nhiều năm, anh ta là một người yếu đuối, không có khả năng và sức lực để thực hiện một hành động có chủ đích và tinh vi như là thắt nút dây quanh cổ nạn nhân. Hơn nữa, việc thắt nút dây chuyên nghiệp như vậy cũng cần phải có một kỹ thuật nhất định, không dễ dàng đạt được. Thứ hai là tài chính phụ thuộc hoàn toàn vào A Hiên, hầu hết số tiền mà Vương Tấn Trung dùng cho việc nghiện ngập đều do A Hiên làm ra. Nếu như sát hại vợ thì anh ta chẳng phải là tự cắt đứt nguồn tài chính của chính mình. liệu có thể có lý do nào đó khiến cho anh ta mạo hiểm mọi thứ để gây ra một tội ác như vậy hay không. Mặc dù vậy thì các nhà điều tra vẫn không thể loại trừ hoàn toàn khả năng Vương Tấn Trung là kẻ sát nhân, nhất là khi mà chứng cứ còn chưa rõ ràng. Họ biết rằng cần phải tìm kiếm thêm thông tin và bằng chứng từ nhiều phía khác nhau để có thể đưa ra kết luận chính xác. Trong khi các nhà điều tra tiếp tục khai thác manh mối từ những người xung quanh Vương A Hiên, họ cũng quyết định sẽ khám xét những chi tiết có liên quan đến cuộc sống của nạn nhân. Liệu có ai khác đã có mặt ở trong cuộc đời A Hiên? Có phải là cô đã có những mối quan hệ nào khác mà chồng cô không hề hay biết? Cảnh sát cũng cần tìm ra tất cả các khả năng để lần ra chân tướng của vụ án. Các điều tra viên hiểu rõ rằng việc tìm ra mục đích của nút thắt lạ là một bước quan trọng ở trong việc tìm ra nghi phạm. Họ đã quyết định mở rộng cuộc điều tra để khám phá bí mật của loại nút thắt này. Hành trình bắt đầu từ việc kiểm tra các khu vực lân cận nơi xảy ra vụ án. Ở gần hiện trường vụ việc, họ đã phát hiện ra một nhà máy nơi chủ yếu chế biến tre. Tại đây các công nhân cũng thường xuyên phải thắt nút để buộc những bó tre lại với nhau. Các điều tra viên đã ngay lập tức nghĩ rằng có thể tìm thấy manh mối ở đây. Tuy nhiên sau khi thăm dò và đối chiếu, cảnh sát đã xác nhận rằng kiểu nút thắt mà họ phát hiện không giống với những nút thắt mà các công nhân ở trong nhà máy sử dụng. Điều này thật đáng tiếc nhưng họ không thể bỏ cuộc. Không lâu sau, họ phát hiện ra một trang trại chăn nuôi cách đó không xa, nơi có nhiều con bò được nuôi. Cảnh sát nhanh chóng đến thăm trang trại và quan sát cách các sợi dây buộc được sử dụng để thắt nút cho các con bò. Họ hy vọng tìm thấy sự tương đồng nào đó với nút thắt trong vụ án. Người chủ trang trại đã xem kỹ bức ảnh về nút thắt và phủ nhận về phương pháp thắt nút này đến từ việc buộc bò. Tuy nhiên, ông đã đưa ra một quan điểm thú vị. Theo ông, kiểu ba nút thắt mà cảnh sát tìm kiếm rất giống với các nút thắt được sử dụng để cố định hàng hóa ở trên máy kéo đi bộ. Lời nhận xét này đã gợi ý một hướng đi mới cho cuộc điều tra. Trong số những người dân làng ở gần đó, tình cờ có một người đàn ông trung niên tên là Lào Quốc Tự. Người này biết về máy kéo. Tuy Tự không thường xuyên ở quê nhà vì đi làm xa, nhưng thông tin mà người đàn ông này cung cấp có thể hữu ích. Tự đã từng làm việc với những chiếc máy kéo và biết rất rõ về cách sử dụng và thắt nút hàng hóa. Cuộc điều tra vụ án tiếp tục có tiến triển khi các điều tra viên quyết định tìm cách liên hệ với Tự. Lúc này, một nhóm điều tra viên khác đang điều tra về các mối quan hệ xã hội của người đã khuất A Hiên. Họ nhanh chóng phát hiện ra rằng cuộc sống cá nhân của cô không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Tại trạm xăng, đồng nghiệp thân thiết họ Tào đã tiết lộ một số bí mật về A Hiên, khiến cho các điều tra viên không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra, mặc dù đã kết hôn, nhưng A Hiên vẫn hẹn hò với nhiều người đàn ông cùng một lúc. Điều này khiến cho cuộc sống tình cảm của cô trở nên phức tạp và đầy mâu thuẫn. Trong số những người đàn ông đó, có một người tên là Lào Quốc Tự, đặc biệt coi trọng A Hiên và đã có mối quan hệ tình cảm với cô trong hơn một năm. Thông tin này đã khiến cho các điều tra viên phải suy nghĩ. Lào Quốc Tự thật trùng hợp khi đây lại là người đàn ông mà họ vừa nghe nhắc đến trong cuộc điều tra. Theo như chia sẻ từ đồng nghiệp, thì Lào Quốc Tự, 41 tuổi, vẫn độc thân, đã gặp A Hiên qua sự giới thiệu của một người bạn. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là trong mấy tháng gần đây, mỗi lần Tự đến trạm xăng thăm A Hiên, hai người lại xảy ra cãi vã. Những cuộc tranh cãi này dường như không có lý do rõ ràng, nhưng chúng khiến cho các điều tra viên cảm thấy nghi ngờ. Tại sao họ lại thường xuyên cãi nhau? Có phải vì những mối quan hệ phức tạp mà A Hiên đang dính líu? Sự xuất hiện của Lào Quốc Tự bỗng dưng biến vụ án thành một bí ẩn lớn hơn. Các điều tra viên không thể không xem xét khả năng Tự có liên quan đến án mạng của A Hiên. Liệu có phải mối quan hệ tình cảm giữa họ đã trở nên căng thẳng đến mức dẫn đến một hành động tàn bạo? Hơn nữa, nút thắt kỳ lạ xung quanh cổ A Hiên lại càng làm dấy lên sự nghi ngờ đối với Lào Quốc Tự. Với những thông tin này, các điều tra viên cần phải tìm hiểu rõ ràng mối quan hệ của Tự với A Hiên, cũng như lý do đằng sau những cuộc cãi vã của họ. Ngoài ra thì cảnh sát còn biết thêm tình huống như sau. Một lần, sau cuộc tranh chấp nảy lửa giữa Tự và A Hiên, tình hình đã trở nên căng thẳng đến mức Tự đã mất kiểm soát và đập vỡ điện thoại di động của A Hiên ngay tại trạm xăng. Hành động bạo lực này đã khiến cho A Hiên rất tức giận và đòi chấm dứt quan hệ với anh ta. Sau đó thì không rõ hai bên đã giải quyết chuyện tình cảm như thế nào, nhưng Tự rời khỏi thị trấn để tìm việc làm ở nơi khác. Trong quá trình điều tra, hàng xóm của Tự đã cung cấp thông tin quý giá cho cảnh sát. Họ cho biết rằng vào ngày Quốc Khánh, Tự đã về nhà trong 2 ngày rồi lại đi. Điều này đã làm dấy lên nghi ngờ về sự có mặt của Tự tại thị trấn trong khoảng thời gian A Hiên mất tích. Không chỉ có vậy, một số người hàng xóm còn khẳng định rằng họ đã từng thấy Tự mặc trang phục tương tự như là trang phục được tìm thấy tại hiện trường nơi phát hiện ra thi thể của Vương A Hiên. Tính đến thời điểm hiện tại, Lào Quốc Tự bị tình nghi phạm tội lớn. Cảnh sát đã ngay lập tức tiến hành chiến dịch bắt giữ. Khi Tự bị bắt, anh ta đang làm việc tại một công trường xây dựng ở Quảng Châu và sống cùng với một nhóm công nhân xây dựng ở một ngôi làng thành thị. Đối mặt với sự xuất hiện bất ngờ của cảnh sát, Lào Quốc Tự không hề hoảng sợ và không chống cự nhiều trong suốt quá trình. Tự cúi đầu khai nhận tội ác của mình với người yêu và biểu hiện uất ức khi kể câu chuyện tình cảm giữa hai người và quá trình gây án. Điều kiện của gia đình Lào Quốc Tự không tốt, Tự rất nghèo, cũng chính vì vậy mà ở tuổi 40 vẫn chưa lấy được vợ. Một năm trước, có người đã giới thiệu Tự với A Hiên. Lào Quốc Tự kể lại rằng mối quan hệ giữa mình và A Hiên không chỉ là một mối tình thoáng qua mà còn có một cam kết với niềm hy vọng lớn lao. A Hiên đã từng hứa với Tự rằng cô sẽ ly hôn với chồng để đến với Tự và xây dựng một cuộc sống mới. Đối với Lào Quốc Tự, đây là tia sáng trong cuộc sống đơn độc bấy lâu nay của mình, một lời hứa về gia đình hạnh phúc mà Tự đã luôn khao khát. Tình yêu thương và sự tận tụy của Lào Quốc Tự dành cho A Hiên được thể hiện qua những gì mà Tự làm cho cô. Tự sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho A Hiên và các con của cô, mong muốn họ có một cuộc sống ổn định hơn. Những khoản tiền học cho con của A Hiên, quần áo mới vào dịp Tết và cả chi phí sinh hoạt hàng ngày của họ, tất cả đều được Tự chăm lo chu đáo. Mặc dù hoàn cảnh bản thân không mấy dư giả, Tự vẫn dành dụm từng đồng để hỗ trợ cho người yêu. Theo lời khai, Lào Quốc Tự đã đưa cho A Hiên tổng cộng hơn 30.000 nhân dân tệ, khoảng 107 triệu đồng. Đối với Lào Quốc Tự, số tiền này không chỉ là sự trợ giúp tài chính mà còn là minh chứng cho tình yêu và niềm tin vào một tương lai hai người sẽ cùng xây dựng. Hơn 30.000 nhân dân tệ này có thể không phải là một con số quá lớn đối với nhiều người, chỉ đơn thuần là một khoản tiền chi tiêu trong mối quan hệ. Nhưng với Lào Quốc Tự, xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, đây là cả một gia tài. Tự đã tích góp, dồn hết tâm huyết vào số tiền này, xem đó là một sự đầu tư cho tương lai chung mà bản thân tin là sẽ có với A Hiên. Thế nhưng, điều mà Lào Quốc Tự không ngờ là sau khi nhận được tiền hỗ trợ, thái độ của A Hiên ngày càng trở nên lạnh nhạt. Cô không còn mặn mà với Tự và thậm chí là còn bắt đầu hẹn hò với những người đàn ông khác sau lưng Tự. Tự cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, không chỉ bởi tình yêu bị phản bội mà còn vì sự mất mát về lòng tin và hy vọng. Ngày 1 tháng 10, trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, Lào Quốc Tự đã trở về Khai Bình từ Quảng Châu, mang theo quyết tâm giải quyết những khúc mắc và tiền tới hôn nhân với A Hiên. Tự đã nhắn tin cho cô, bày tỏ mong muốn bàn bạc về tương lai và cuộc sống chung của hai người. Nhưng đáp lại, A Hiên chỉ trả lời lạnh lùng, nói rằng cô không có thời gian và từ chối gặp mặt. Sự từ chối này như là đổ thêm dầu vào nỗi thất vọng và uất ức của Lào Quốc Tự, khiến cho Tự cảm thấy mọi hy sinh của mình đều bị phủ nhận. Lào Quốc Tự lặng lẽ bám theo A Hiên suốt quãng đường, lòng Tự như lửa đốt sau khi chứng kiến cô vui vẻ trò chuyện và dùng bữa với một người đàn ông khác. Họ ngồi đối diện nhau, ánh mắt trao nhau những ánh nhìn đầy ẩn ý, nụ cười và những cử chỉ thân mật khiến cho Tự cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương đến cùng cực. Người đàn ông ngồi trước mặt A Hiên trông trẻ trung, lịch lãm, hoàn toàn khác với Tự, một người công nhân xây dựng, lao động vất vả suốt ngày. Trong khoảnh khắc đó, những nỗi đau bị đè nén bấy lâu nay như bùng phát. Tự không tin rằng A Hiên, người mà mình đã hết lòng yêu thương chăm sóc và hy sinh mọi thứ, có thể lạnh lùng phản bội mình một cách thản nhiên như thế. Đôi tay Tự nắm chặt, cảm giác cay đắng, giận dữ bắt đầu ngấm sâu vào tâm trí, khiến cho Tự gần như là muốn lao tới để đối chất ngay lúc ấy. Nhưng rồi Tự kiềm chế, lặng lẽ lùi về phía sau, để lại một câu hỏi dồn nén và lòng ghen tuông âm ỉ cháy. Ngày hôm sau, trong cơn thất vọng và tuyệt vọng, Tự đã gọi cho A Hiên đề nghị cô đến phòng trọ của mình để gặp mặt. Khi nghe thấy cô không từ chối, Tự cảm thấy có chút hy vọng le lói vì nghĩ rằng có lẽ cô vẫn dành chút tình cảm nào đó cho mình. Nhưng trái tim của Tự vẫn nặng trĩu, vừa muốn yêu thương vừa chất chứa nỗi ghen tuông không nguôi. Khi A Hiên đến phòng trọ, giữa bọn họ ban đầu là cuộc nói chuyện bình thường và rồi họ gần gũi trở lại như thuở ban đầu. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc ngắn ngủi này không thể xóa tan được những nghi ngờ ở trong lòng Lào Quốc Tự. Tự không thể chịu đựng được việc người phụ nữ mà mình hết lòng yêu thương lại sẵn sàng phản bội và quay lưng lại với mình. Ngay sau đó thì Tự không thể giữ được cảm xúc nữa, đối chất với A Hiên, buộc tội cô đã tiêu tiền của mình để đi chơi với người khác, để rồi yêu cầu cô phải trả lại tất cả số tiền mà mình đã bỏ ra. Trước thái độ nghiêm nghị và giận dữ của Lão Quốc Tự, A Hiên không chỉ không nhận lỗi mà còn mỉa mai đáp trả. Anh làm gì được tôi? Tôi dùng tiền của anh để lo cho người khác thì sao? Anh là gì của tôi đâu mà dám đòi hỏi? Những lời cay nghiệt và khinh thường như vậy đã xuyên thấu lòng tự tôn của Lão Quốc Tự. Những nỗi đau bị người khác khinh miệt suốt nhiều năm độc thân, phải chật vật kiếm sống trong điều kiện khắc nghiệt, nay như được khơi dậy. Tất cả sự hy sinh, tình cảm của Tự dành cho A Hiên giờ chỉ được đáp lại bằng sự lạnh lùng, khinh miệt và chế giễu. Cơn giận dữ ở trong lòng Tự bùng nổ khi A Hiên bước vào phòng tắm. Tự bắt đầu có những suy nghĩ đen tối, đẩy bản thân vào một quyết định không lối thoát. Khi cô bước ra từ phòng tắm, Tự cầm sợi dây, lao đến quàng qua cổ cô và siết chặt. A Hiên hốt hoảng, cố vùng vẫy, không chỉ dừng lại ở đó, Lão Quốc Tự lấy một chiếc khăn ướt phủ lên mũi và miệng của cô, khiến cô không thể hô hấp. Suốt vài giờ sau, Tự ngồi thẫn thờ bên cạnh thi thể của A Hiên, tâm trí trống rỗng và hỗn loạn, không thể tin nổi rằng chính mình đã ra tay sát hại người phụ nữ mà mình đã yêu thương hết lòng. Đến tối, Tự bắt đầu ý thức rằng cần phải phi tang thi thể, nếu không thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Nỗi sợ hãi bùa vây khiến cho Tự nghĩ ra một kế hoạch mạo hiểm nhưng không kém phần tỉ mỉ. Tự lấy một hộp bìa cứng, đặt thi thể của A Hiên vào bên trong. Tuy nhiên, phần tay chân vẫn lộ ra ngoài, khiến Tự phải lấy quần áo của mình để phủ lên trên, sau đó thì buộc chặt bằng sợi dây thừng. Tự cột chiếc hộp vào ghế sau của xe máy. Thật ra thì chiếc xe này từng là món quà mà Tự mua tặng cho A Hiên, biểu tượng cho tình yêu và sự chân thành của Tự. Nhưng bây giờ, nó lại trở thành phương tiện giúp cho hắn thực hiện kế hoạch tàn nhẫn. Giữa đêm tối, Lão Quốc Tự lái xe hướng về phía bờ sông Phận, một nơi hoang vắng và ít người qua lại, hy vọng là sẽ che giấu được tội ác của mình. Khi đến nơi, Tự hạ chiếc hộp xuống, từ từ đẩy thi thể của A Hiên xuống sông. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tự đứng lặng nhìn, lòng ngổn ngang với những cảm xúc lẫn lộn, vừa tiếc nuối, vừa giận dữ, vừa đau đớn. Trong lòng Tự không còn đường quay lại và hắn biết điều đó. Trước khi rời đi, Tự lấy ra hai quả táo đã chuẩn bị từ trước, đặt cạnh thi thể, lẩm nhẩm cầu nguyện. Hai quả táo này không chỉ là lời cầu siêu cho người đã khuất, mà còn là một lời khấn mong cho chính mình, hy vọng rằng tội lỗi sẽ trôi theo dòng nước và cuộc sống của Tự có thể trở lại như xưa, dẫu chỉ là mơ ước viển vông. Sau khi hoàn tất, thì Lão Quốc Tự lên xe máy và trở về Quảng Châu, cố giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục công việc của một công nhân xây dựng. Nhưng bóng tối của tội lỗi và sự lo sợ vẫn luôn đè nặng trong tâm trí, theo Tự mỗi ngày, không cho hắn một giây phút bình yên. Cuối cùng thì dù Tự có trốn tránh thế nào, lưới trời lồng lộng cũng đã khép lại và pháp luật không để hắn thoát khỏi tội ác đã gây ra. Khi vụ án được đưa ra xét xử, Lão Quốc Tự phải đối mặt với những tội danh nghiêm trọng, giết người có chủ ý, phi tang chứng cứ và hành vi tàn ác gây ra cái chết cho người yêu. Qua quá trình điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát đã khôi phục được đầy đủ tình tiết của vụ án. Từ những xung đột về tình cảm, kế hoạch tàn nhẫn của Tự để che giấu tội ác, các bằng chứng rõ ràng từ những đoạn hội thoại căng thẳng giữa Lão Quốc Tự và A Hiên, đến việc Tự chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc giấu thi thể để chứng minh hành động của Tự là có tính toán trước. Tại phiên tòa, Lão Quốc Tự đã cúi đầu thừa nhận hành vi của mình. Lời khai của Tự cho thấy sâu thẳm ở trong lòng, Tự vẫn day dứt và ăn năn, nhưng điều đó cũng không thể xóa bỏ tội lỗi mà hắn đã gây ra. Trong lời bào chữa, Tự kể lại những tổn thương tinh thần từ việc bị phản bội và gạt bỏ. Tuy nhiên, tòa án nhận định rằng việc giết người không thể được biện minh bởi tình yêu bị phản bội hay lòng tự trọng bị tổn thương. Phán quyết nhấn mạnh rằng mọi mâu thuẫn tình cảm dù sâu sắc đến đâu cũng không thể trở thành lý do cho hành vi tước đoạt sinh mạng của người khác. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lão Quốc Tự mức án tử hình. Đây là mức án nặng nhất dành cho tội danh giết người có tính toán trước và gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sau vụ án, những người thân của A Hiên và Lão Quốc Tự đều phải gánh chịu những nỗi đau và hệ lụy nặng nề. Hai đứa con của A Hiên vốn đã sống trong một gia đình không mấy yên ấm, nay lại phải đối diện với mất mát không gì bù đắp được. Chồng của A Hiên, Vương Tấn Trung, người chồng vốn có mối quan hệ không tốt với cô, dù đã trải qua nhiều năm xung đột và khó khăn với vợ, vẫn phải chịu đựng sự trống vắng và những cảm xúc lẫn lộn. Người đàn ông này trong sự suy sụp của chính mình, giờ đây lại phải đối mặt với dư luận, với những nỗi đau riêng tư và đặc biệt là trách nhiệm còn lại với hai đứa con. Vụ án giữa Lão Quốc Tự và Vương A Hiên là một bi kịch của sự đan xen giữa tình yêu thương và thù hận, giữa chân thành và lừa dối. Tình yêu của Lão Quốc Tự dù nhiệt thành đã trở nên méo mó bởi sự ích kỷ và mong muốn sở hữu tuyệt đối, trong khi A Hiên xem tình cảm đó như công cụ, vô tình đã đẩy cả hai vào vòng xoáy xung đột. Đây là bài học đắt giá về hậu quả khủng khiếp khi cảm xúc bị dồn nén và khi nỗi đau và lòng tự ái vượt qua lý trí. Câu chuyện là lời nhắc nhở rằng tình yêu đích thực chỉ tồn tại khi có sự tôn trọng và trung thực, còn sự phản bội và chiếm hữu chỉ đem lại kết cục bi thương cho tất cả. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kian X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.